thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hằng cũng không tranh chấp với đệ đệ, chỉ nói, tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ xem ngày mai có nên đến cửa nhận sai với Tống bá mẫu hay không. Ở trước mặt trưởng bối trêu đùa Tâm Nhãn, vốn nên bị phạt, mà nếu nhạc mẫu kia có thể dễ dàng để cho người ta lừa gạt như vậy. Lúc trước Tống gia chọn cô giá tương lai, hắn cũng sẽ không giày vò thành như vậy. Nghĩ đến chuyện trước kia, trong lòng Phong Hằng có cảm khái, nếu không phải người nhạc mẫu hắn thích, đủ loại thủ đoạn trong bông có kim kia của nàng, có thể đờ, ớ, em mời cho ngươi đau cũng không có chỗ nói. Phong Duy vẻ mặt đau khổ nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, ta vẫn là ngày mai tới đây xin lỗi đi, nếu không về sau hắn ngay cả cửa lớn Tống gia cũng không dám dẫm lên. Hắn và Bách Nhi còn phải làm huynh đệ cả đời, cũng không thể ngay từ đầu đã đắc tội nương hắn. Phong Hằng thấy đệ đệ đã hiểu rõ, cũng nở nụ cười, về sau loại chuyện tự cho là thông minh này, phải làm ít đi. Phong Duy ngoan ngoãn gật đầu, nhìn xung quanh vắng lặng, lại tò mò hỏi nhị ca, đại tẩu lúc này sao không thúc giục huynh tới đón ta? Từ khi nương hắn giao quyền quản gia vào trong tay đại tẩu hắn, phàm là thời điểm có thể biểu hiện ra hiền huệ của mình, đại tẩu hoàng thị đều sẽ ra mặt, bởi vì đại ca của hắn đi đứng bất tiện, nên rất nhiều chuyện cần phải ra ngoài, đại tẩu đều sẽ dặn dò nhị ca hắn ra mặt. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nhưng hoàng thị bưng một bộ dáng ôn nhu thủ lễ, trong xương cốt lại hết sức khôn khéo, đều là chuyện vất vả để nhị ca hắn làm, công lao lại đều bị nàng ôm ở trên người mình. Phong Duy nhìn mấy lần, trong lòng đều vô cùng chán ngấy, đánh giá ai là ngu xuẩn. Phong Hằng tâm tình phức tạp nói, sau khi ngươi trở về sẽ biết. Hơn một tháng trước khi hắn trở về, vốn là có ý nghĩ xé rách mặt, muốn nói hết chuyện hoàng thị cho thuốc vào thức ăn lúc hắn thi cử ra. Không ngờ đại tẩu lại giống như thay đổi thành người khác. Không mấy ngày đã lén tìm hắn, thẳng thắn khai ra chuyện sai của mình, lại lấy hết thuốc ra, nói là biết lỗi của mình. Một câu xin lỗi không thể bù đắp tất cả. Lập tức nuốt hết số thuốc còn lại trong tay. Nàng nói cực nhanh, động tác cũng vô cùng lưu loát. Phong Hằng không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn một đống lớn thuốc bột đều bị nàng ăn hết. Sau đó hoàng thị liền bị bệnh, bệnh rất nặng, thỉnh thoảng lại phải đi xem đại phu. Mấy ngày trước Tiết Lạp Bát, hắn cùng nương đến Khánh Duyên tự, hoàng thị còn đang nằm trên giường bệnh không dậy nổi, cả người liền mập lên như lúc đó, đáng tiếc lại béo đến mức không thật, sắc mặt tiều tụy như cành khô, vừa nói chuyện liền hoảng hốt, vậy mà triệu chứng còn nghiêm trọng hơn gấp đôi so với hắn lúc đó. Phong Hằng nhìn thấy cũng không thể nói gì hơn, chỉ cảm thấy vị đại tẩu này thực sự là một người hung ác. Người có thể ra tay tàn nhẫn với mình như vậy, Phong Hằng cũng có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng bởi vì hoàng thị mất bò mới lo làm chuồng kịp thời. Phong Hằng liền không nói những chuyện này cho nương hắn. Hoàng thị vào cửa cũng chỉ 1-2 năm. Phong Hằng không ở chung nhiều với nàng. Nhưng hắn luôn cảm thấy biểu hiện của hoàng thị so với biểu hiện trước kia của nàng hoàn toàn không giống nhau. Phong Duy thấy nhị ca hắn còn thừa nước đục thả câu. Bĩu môi. Một chút cũng không có nhu thuận trước mặt Tống Sư Trúc. Dù sao ta mặc kệ, lần này ta trở về, nếu nàng còn dám để cho ta đi học cùng hoàng gia cháu nàng, ta nhất định sẽ trở mặt với tẩu ấy. Tất cả ý kiến của Phong Duy đối với đại tẩu đều bắt nguồn từ nhà nương đẻ không đáng tin cậy kia của nàng. Phong Hằng cười cười, nếu là trước đó hắn còn không xác định, bây giờ hắn lại cảm thấy đệ đệ có lẽ có thể đạt thành mong muốn. Đại tẩu kia của hắn quả thật rất khác biệt, giống như biến thành người khác. Hai huynh đệ Phong gia nói chuyện phiếm trong xe ngựa, Tống Sư Bách ở nhà lại đứng ngồi không yên như ăn phải mật đắng. Tống Sư Trúc cũng có lòng an ủi vài câu, nhưng nàng cũng không biết nói gì cho phải. Thành tích thi tiêu chuẩn này ở người đọc sách xem như là một tội lỗi rất lớn. Tống Sư Bách Tiến vào học viện mấy năm nay, chưa từng lấy được thành tích kém như vậy. Lý Thị là nương ruột, trên mặt so với bọn họ đều bình tĩnh. Sau chuyện của Trương Chi Huyền, năm trước Tống Văn Thắng còn phải tăng ca thẩm vấn phạm nhân. Sau khi Lý Thị mang theo hai người bọn họ dùng xong bữa tối, một câu nói dư thừa cũng không có. Đối với sắc mặt muốn nói lại thôi của nhi tử cũng không có nửa phần an ủi. Trực tiếp đuổi bọn họ đi. Lúc Tống Sư Bách từ Bách Thụy Hiên đi ra, khuôn mặt đều trắng bệch. Tống Sư Trúc chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vừa nghĩ tới phụ thân nàng sẽ tức giận, nàng liền không dám vươn tay ra viện trợ. Ta cũng không tin phụ thân dám đánh C, H, E, T ta. Tống Sư Bách cắn răng nói, không phải chỉ là da thịt chịu khổ sao, giống như chưa từng chịu qua với ai vậy. Thật can đảm, Tống Sư Trúc tán thưởng một câu, không phải nàng nguyền rủa đệ đệ mình. Nàng cảm thấy sau khi phụ thân nàng biết rõ thành tích của Tống Sư Bách, nhất định sẽ ra tay độc ác, bởi vì dự cảm này cực kỳ mãnh liệt. Sau khi Tống Sư Trúc trở về, lập tức liền cho người chuẩn bị thuốc trị thương. Cách ngày quả nhiên phát huy công dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Sư Trúc ở trong viện đã nghe được tin tức. Có một số việc đã dự liệu được, nhưng vẫn không thể thay đổi. Tựa như chuyện Tống Sư Bách nhất định sẽ bị đánh một trận. Tống Sư Trúc nhìn chằm chằm lọ thuốc, bấm chuẩn thời gian mang theo thuốc đến Bách Thụy Hiên, nhưng vẫn là cờ kém một chút. Vừa vặn đụng phải tình cảnh phụ thân nàng cầm bản tử ném xuống đất. Một tiếng bịch vang lên, trong căn phòng yên tĩnh không tiếng động này lại càng thêm dọa người. Tuy rằng không phải đánh nàng, nhưng Tống Sư Trúc vẫn theo bản năng run rẩy một chút. Cảm thấy gương mặt Diêm Vương này của phụ thân nàng thật đúng là đáng sợ. Phụ thân, người đánh C, H, E, T con đi. Đánh C, H, E, T con liền tốt. Hu hu hu, thiếu niên lớn tiếng K, R, N nửa sân cũng có thể nghe thấy. Tống Văn Thắng thanh âm trầm thấp càng là nổi giận đến cực điểm. Tiểu tử thúi, ngươi còn khóc, trước đó ta đã nói với ngươi, năm nay nếu ngươi để lão tử mất mặt, ngươi cũng không cần giữ mặt mũi. Tống Văn Thắng hai ngày nay ở bên ngoài Xuân Phong đắc ý, ai gặp được cũng nịnh nọt hắn vài câu. Không ngờ đêm qua vừa về đến thê tử đã nói cho hắn biết tin sấm sét này. Lúc trước Tống Sư Bách ở nhà vui đến quên cả trời đất. Hắn còn tưởng rằng nhị tử đã tính trước, không nghĩ tới tiểu tử này thật sự dám làm hỏng việc của hắn. Hắn càng nghĩ càng giận, một lần nữa nhặt lên công cụ gây án, bản tử trúc dày nửa tấc, đánh vào trên da thịt xèo xèo. Tống Sư Trúc đứng ở bên ngoài rèm cửa nghe được đều nuốt một ngụm nước bọt. Nàng không nghĩ tới, nàng đợi lâu một khắc đồng hồ lại tới. Thế mà vẫn phải đối mặt với hiện trường bạo lực gia đình. Hiện trường âm thanh có lực chấn nhiếp rất lớn. Lão tử ta nói ra khỏi miệng, bên ngoài ai dám không coi là chuyện to tát, chỉ có tiểu tử ngươi dám coi là gió thoảng bên tai. Chát, chát, chát, ngao ngao, ô ô ô, đây là tiếng đệ đệ nàng không để ý hình tượng hét xé tim xé phổi. Thước lại bị ném xuống đất, trận chiến đơn phương này mới thật sự tuyên cáo kết thúc. Phía sau Tống Văn Thắng nói gì đó, Tống Sư Trúc đã không chú ý tới, nàng cẩn thận từng ly từng tí chuồn đến cuối hành lang. Mới phát hiện Lý Thị vẫn luôn ở cách vách nghe trượng phu giáo huấn nhi tử. Vẻ mặt bình tĩnh ngưng trọng, lúc này nghe được thanh âm bên ngoài vén rèm mà đi. Mới khàn khàn nói, ngươi đi qua nhìn Bách Nhi một chút đi. Biểu hiện của Lý Thị ở trên hoàn toàn giống như một kế mẫu. Tống Sư Trúc thở dài một tiếng, cũng biết mẫu nàng lúc này là thật sự tức giận. Lúc nàng đi qua, Tống Sư Bách còn đang cụp nửa người xuống bên giường, đáy mắt bao lấy hai hàng lệ. Nhìn kỹ, xiêm y dưới cổ đã bị nước mắt nhuộm ướt. Nhìn qua chỉ thấy một tiểu đáng thương bị chà đạp quá độ. Thấy tỉ tỉ của hắn, giống như phạm nhân tử hình đột nhiên nhìn thấy người thân. Càng nghĩ càng cảm thấy hắn sống thê lương, qua một tiếng lại khóc. Nhất là Tống Sư Trúc trìu mến muốn xem hắn bị thương thế nào. Hắn vừa xấu hổ vừa đau đớn, không ngừng kéo quần, cuối cùng bảo vệ được sự trong sạch. Hắn khóc càng lớn hơn, thiếu gia bị phạt gia pháp. Chỉ chốc lát sau người trong toàn phủ đều biết, bị đánh bản tử ngoại trừ đau khổ trên thân thể, còn có tra tấn tâm hồn. Người tới thăm đợt thứ nhất, Tống Sư Bách ngay cả sắc mặt tốt cũng không có, nhất là hắn vẫn luôn cảm thấy đều là bởi vì một nhà nhị bá phụ trở về ăn Tết. Hắn mới chịu một trận đòn ác như vậy, phụ thân hắn mất mặt ở trước mặt đệ đệ, không thể không xuống tay với hắn sao? Đối mặt với ánh mắt đồng tình của bà vị đường huynh, hắn nhắm mắt lại không nhúc nhích giả chết. Lúc đợt người thứ hai đến, tốt xấu gì hắn cũng mở mắt ra, ra ánh mắt tức giận không chịu nổi. Chỉ muốn đồng bọn bị vô dụng của mình. Cái MONG nhỏ của Tống Sư Bách bị một cái rổ trúc rất dày trói chặt. Đây là chủ ý Tống Sư Trúc nghĩ ra được. Sau khi Tống Sư Bách được cứu ra, trên MONG một chút thịt ngon cũng không có, dấu vết bản tử bay tứ tung, sưng đỏ ứ máu, nàng sai người đem toàn bộ cái MONG nhỏ của hắn đều đắp đầy thuốc bột, phải phơi cho thật tốt mới được, nhưng thời tiết quá lạnh, sợ hắn bị lạnh, Tống Sư Trúc liền sai người từ phòng bếp cầm một cái rổ tới. Cách chương